Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1228, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Võ Luyện Điên Phong, tập 1228. Mấy vạn võ giả trăm năm qua khai thác không ít vật tư, mà lại nơi này là chỗ sâu của Mặc Chi chiến trường, đã vượt qua chỗ khu vực Vương Thành năm xưa, cho nên cũng luôn bình an vô sự. Đây là chuyện tốt. Nếu mấy vạn nhân mã bị Mặc tộc phát hiện ra tung tích, vậy chỉ có thể chuyển dời vị trí, không nên đánh nhau sống chết. Thực lực của những người này phổ biến không cao, tranh đấu dễ chịu thua thiệt. Quan trọng hơn là bọn họ đang gánh vác trách nhiệm khai thác vật tư. Chuyện tranh sát không có quan hệ gì với họ. Nhận lấy thu hoạch của trăm năm đầu tiên, Dương Khai cáo từ. Sau đó, nhờ thê giới thụ tiếp dẫn tiến vào Thái Khư Cảnh trở về tinh giới. Không chút trì hoãn, Dương Khai đến Tổng Phủ Ti, giao tất cả cho Mễ Kinh Luân. Mễ Kinh Luân tiếp nhận điều tra, giật nảy mình. Mặc Chi chiến trường giàu có như vậy sao? Mấy vạn tướng sĩ đi khai hoang vật tư trăm năm qua có thể khai thác bao nhiêu? Trong lòng của hắn tất nhiên có so đo. Dù sao, hắn đã từng chiến đấu tại Mặc Chi chiến trường vạn năm. Nhưng mà chỗ vật tư Dương Khai mang về so với hắn tính, phải là gấp 2-3 lần có thừa. Theo hắn tính toán, mấy vạn tướng sĩ không ngày đêm khai thác, chỉ cần tìm được nơi khai thác thích hợp, chỗ thu hoạch sẽ có thể trì hoãn tình cảnh miệng ăn núi lở cho nhân tộc trong một khoảng thời gian ngắn. Vậy mà Dương Khai lập tức mang về nhiều như vậy, tiêu hao gần trăm năm nay của cả nhân tộc, lập tức được bổ sung, thậm chí còn dồi dào. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Có điều rất nhanh, hắn nghĩ đến điều gì, ngưng trọng nhìn Dương Khai. Người được cướp bóc của Mặc tộc sao? Chỉ có Mặc tộc mới có thể xuất ra nhiều vật tư như vậy. Nếu không, rất khó để giải thích hết thảy trước mắt. Dương Khai lại cười nói. Cứ xem như vậy đi, ta cùng Mặc tộc đã đặt thành hiệp nghị. Về sau Bất Hồi Quan khai thác được bao nhiêu vật tư, đều phải chia cho ta 3 phần. Chỗ này có nhân tộc ta khai thác, cũng có từ Bất Hồi Quan. Mễ Kinh Luân lập tức ánh mắt phức tạp. Dù Dương Khai không nói rõ hắn làm như thế nào, Mễ Kinh Luân lại có thể nghĩ đến gian khổ và hung hiểm trong đó. Nếu không phải Mặc tộc bị bức bách đến mức hết cách, sao có khả năng đáp ứng yêu cầu vô căn cứ như vậy? Nhưng Dương Khai chỉ lẻ loi một mình, rốt cuộc đã làm việc gì mới khiến cho Mặc tộc ngậm đắng nuốt cay mà đáp ứng? Trăm năm qua, Dương Khai nhất định đã nhiều lần đứng trước nguy cơ sinh tử. Hy vọng của cả một tộc lại ép phục trên vai một người, Mễ Kinh Luân ngũ vị tạp trần. Nhẹ nhàng hít sâu một hơi, khom người thật sâu. Dương Khai giật mình, vội vàng đỡ lấy Mễ Kinh Luân. Sư huynh, làm gì vậy? Mễ Kinh Luân lại không có đứng dậy, trầm giọng nói. Sư huynh ta, cẩn thay Mặc ức vạn tộc nhân, cảm ơn sư đệ. Dương Khai xấu hổ. Sư huynh nghiêm trọng rồi, đều là nhân tộc, mà thân bằng hảo hữu của ta rất nhiều đều đang chiến đấu trên chiến trường. Đây đều là việc nằm trong phận sự của ta thôi. Cưỡng ép đỡ Mễ Kinh Luân dậy, Dương Khai chuyển câu chuyện. Sư huynh, gần đây thế cục hai tộc như nào rồi? Mễ Kinh Luân nói, vẫn như cũ, không có biến hóa quá lớn. Các nơi chiến trường không ngừng có thật nhiều tinh nhuệ anh tài chiến tử nơi xa trường. Bây giờ dưới hoàn cảnh cháy bỏng như vậy mà đối địch, không phải là tư chất đủ cao là nhất định có thể sống thoải mái. Tư chất cao chỉ đại biểu tiềm lực lớn, còn muốn đạt được lực lượng cường đại hơn, đầu tiên cần sống sót trên chiến trường. Cần sống sót nhiều lần trong đại chiến mới có tương lai thuộc về mình. Nhân tộc đang không thiếu thiên tài, thiếu chính là thời gian. Nhóm người thẳng tấn thất phẩm sớm nhất, bây giờ đều đã có tu vi bát phẩm khai thiên. Nhưng mà muốn tấn thăng cửu phẩm còn cần rất nhiều thời gian lắng động. Mà bát phẩm lâu năm như Mễ Kinh Luân, Âu Dương Liệt, sớm đã tu hành đến cực hạn. Chỉ là bị giới hạn tiềm lực, cả đời này vô vọng cửu phẩm. Còn như Hạng Sơn, Ngụy Quân Dương, mấy vị lão tướng có tư cách tấn thăng cửu phẩm bây giờ còn đang bế quan. Không biết bọn họ bây giờ ra sao rồi, phải chăng hết thảy đều thuận lợi. Tấn thăng đột phá, ngoại nhân không thể nào trợ giúp, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Dương Khai âm thầm cầu nguyện, một ngày kia lúc trở lại lần nữa có thể nghe được một chút tin tức tốt. Dương Khai không dừng lại lâu, xác định trong thời gian ngắn thế cục của hai tộc sẽ không chuyển biến xấu. Hắn lại tiếp tục khởi hành tiến về Hắc Vực, đi Mặc Chi chiến trường. Bất Hồi Quan mỗi 5 năm phải nhận một nhóm vật tư. Bọn người Âu Dương Liệt thì mỗi là 100 năm một lần. Trong tháng năm dài đằng đẵng, Dương Khai lẻ loi một mình, xuyên tới xuyên lui trong hư không. Mà có Dương Khai, Tổng Phủ Ty rốt cuộc không cần phát sầu vì vấn đề vật tư. Mỗi lần, Dương Khai đều mang về rất nhiều đồ tốt, đếm mãi không hết. Mỗi lần đều đủ cho nhân tộc 100 năm chi dụng. Trong thời gian này, Dương Khai còn dành thời gian đi Sơ Thiên Đại Cấm điều tra tình hình. Chiến sự cực kỳ cháy bỏng. Cũng may, Ô Quảng và Thối Mặt Quân phối hợp không có tệ. Ô Quảng toàn lực khống chế, lỗ hổng Sơ Thiên Đại Cấm từ đầu tới cuối chưa từng mở rộng. Còn Mặt tộc, vô luận là số lượng hay chất lượng đều chịu áp chế. Kể từ đó 6.000 tướng sĩ của Thối Mặt Quân phối hợp Thối Mặt Đài, cộng thêm Thánh Long Phục Quản tọa trấn là có thể duy trì cục diện. Có điều nhiều năm như vậy ám sát, thủy chung, không thấy Mặt tộc trong Sơ Thiên Đại Cấm có dấu hiệu suy thoái. Thật sự là làm cho người ta kinh ngạc. Ai cũng không biết, bên trong Đại Cấm kia đến cùng là có bao nhiêu cường giả Mặt tộc. Mặt tộc cứ như giết mãi mà không hết. Bây giờ bên ngoài Đại Cấm Sơ Thiên, tất cả đều là Mặt Vân mà Mặt tộc sau khi chết hóa thành. Thối Mặt Đài tự có phòng hộ chống đỡ Mặt chi lực xâm nhập nên không sợ điều này. Cũng từ Phục Quản dò xét được tin tức, Sơ Thiên Đại Cấm có vương chủ có ý đồ lao ra, phần lớn đều không thể thành công. Chợt có mấy vương chủ thành công xông ra Đại Cấm đều bị giày vò cho nguyên khí đại thương. Dưới tình hình như vậy, làm sao có thể là đối thủ của một vị Thánh Long hoàn hảo chi thân. Những năm này, vương chủ chết trên tay của Phục Quản đã có 7-8 tên. Chương 5692. Nhìn chung, trên dưới mấy chục vạn năm, nếu bàn về ai đánh giết số lượng Mặt tộc vương chủ nhiều nhất, đây tuyệt đối là Phục Quản, không thể nghi ngờ. Năm đó trên Mặt Chi chiến trường, tuy có cửu phẩm lão tổ thành công chém giết vương chủ, nhưng không có vị cửu phẩm nào đánh giết nhiều vương chủ như vậy. Chiến tích của Phục Quản kinh người như thế là cục diện đặc thù tạo nên, cũng không thể tái diễn. Sơ Thiên Đại Cấm được Ô Quản toàn lực khống chế, mở ra lỗ hổng có thể để vực chủ bình yên thông qua. Vương chủ lại không được. Cưỡng ép thông qua, kết quả duy nhất là bị Đại Cấm gây thương tích. Những vương chủ lao ra từ Đại Cấm Sơ Thiên không có ai là hoàn hảo. Phần lớn đều chỉ còn lại 7-8 phần thực lực. Khi đối mặt Phục Quản nào có con đường sống. Ô Quản vì vậy mà cũng bỏ ra cái giá to lớn. Hắn tuy đã là cửu phẩm, nhưng mà muốn khống chế Đại Cấm Sơ Thiên, nhất định phải toàn lực ứng phó. Vì vậy ngay cả tu hành đều có chỗ trì hoãn. Dương Khai tìm hắn hỏi chuyện chỉ rải rác được đôi ba câu, sau đó cấp tốc cắt đứt liên hệ. Chính là sợ bỗng nhiên xảy ra sơ suất. Sơ Thiên Đại Cấm tạm thời an ổn, Dương Khai không cần quan tâm. Trên thực tế hắn cũng không xen tay vào được. Hắn còn cần dành thời gian đi hỗn loạn tử vực, đưa cho Trương Nhược Tích ngũ hành tài nguyên. Lần trước hắn mặc dù lưu lại chút vật tư tu hành cho Trương Nhược Tích, nhưng chỉ đủ duy trì 100 năm tu hành. Bây giờ đã hơn 100 năm, vật tư trên tay Trương Nhược Tích sợ rằng cũng đã tiêu hao hết. Nhiều năm không gặp, thực lực của Trương Nhược Tích tăng lên cực kỳ rõ ràng, khí tức bát phẩm dày đặc hơn trước mấy lần. nàng có thiên hình huyết mạch không ngừng tinh tiến, cũng có công lao gia tăng cho nội tình Tiểu Càn Khôn. Nhất là cái sau, võ giả bình thường tu hành luyện hóa tài nguyên, cần luyện hóa 7 loại âm dương ngũ hành. Trương Nhược Tích bên này có Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ tương trợ. Âm dương hành chỉ cần thôn phệ, liền có thể. Căn bản không cần hao tâm tổn trí đi luyện hóa tài nguyên âm dương. Thời gian tu hành rút ngắn 2-3 thành so với người thường. Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ đều cực kỳ coi trọng đối với việc tu hành của Trương Nhược Tích. Luôn đốc thúc nàng luyện hóa tài nguyên tu hành, gần như không có một khắc nào thư giãn. Tính tình Nhược Tích ngoan ngoãn, biết chắc chỉ có thực lực bản thân cường đại mới có thể góp sức trong đại chiến của nhân tộc tương lai. Vì vậy những năm gần đây còn cần cù gấp đôi. Như vậy thực lực nàng tăng lên nhanh, không gì sánh được. Trong chớp mắt, từ khi đạt thành hiệp nghị vật tư, nay đã qua ngàn năm. Ngàn năm này Dương Khai ngoài đi hỗn loạn tử vực và sơ thiên đại cấm, thì ở gần Bất Hồi Quan đảm nhiệm chuyên chở cung cấp bảo hộ cho các tướng sĩ nhân tộc tu hành tốt nhất. Những năm này, Dương Khai không chủ động tu hành, lúc rảnh rỗi thì lĩnh hội thời không chi đạo. Hắn cũng đã đến bát phẩm đỉnh phong chi cảnh, Tiểu Càn Khôn khuếch trương đến cực hạn. Hắn có thể tin tưởng cảm giác, cương vực Tiểu Càn Khôn trói buộc thực lực của bản thân hắn tinh tiến. Đây cũng là gông cùm xiềng xích của khai thiên chi pháp. Từ xưa tới nay, ngoài trừ Trương Nhược Tích, thân phụ thiên hình huyết mạch không bị ảnh hưởng bởi gông cùm xiềng xích, thì chưa hề có người nào có thể phá vỡ. Bất Hồi Quan. Bên trong đại điện, Manaya tìm đọc đủ loại tình báo từ tiền tuyến, chỗ chiến trường nào bị nhân tộc cường lực công kích, tổn thất nặng nề, cần bổ sung binh lực, là có chỗ chiến trường nào có vực chủ bị chém, cần điều cường giả tới tọa trấn. Những năm này hắn có thể tin tưởng cảm giác, chiến tranh của hai tộc rất kịch liệt, không đơn thuần là thế cục không ngừng phát triển tạo nên, càng bởi vì cường giả hai tộc không ngừng tăng nhiều. Qua nhiều năm như vậy, vô luận bát phẩm hay vực chủ, số lượng đều đã tăng mạnh. Cường giả càng nhiều, chiến đấu tất nhiên càng thêm kịch liệt. Manaya trong lòng ẩn ẩn cảm giác, cục diện hiện nay đại khái sẽ duy trì không được bao lâu. Một khi số lượng cường giả hai tộc đột phá tới điểm giới hạn, là hoặc là có nguyên nhân gì khác kích thích, triều cường sẽ có thể trong khoảnh khắc quét sạch hoàng vũ. Hắn thay thế vương chủ Mặc Úc, xử lý công việc lớn nhỏ đã rất nhiều năm nay. Xử lý những tin tình báo này như thế nào tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Duy nhất để cho hắn cảm thấy đau đầu là một ngụy vương chủ khác, Mông Khuyết. Tên này từ khi tấn thăng ngụy vương chủ liền sao động bất an. Một lòng muốn ra ngoài đánh giết cường giả nhân tộc để chứng minh thực lực. May mà vương chủ đại nhân không cho phép hắn làm vậy. Chẳng những từng có ước định với Dương Khai rằng ngụy vương chủ không thể hiện thân trên chiến trường, chính là không có ước định này, Mông Khuyết là ác chủ bài mặt tộc ẩn tàng, nào có thể dễ dàng bộc lộ ra ngoài. Đánh giết số ít cường giả nhân tộc không thay đổi được đại thế, Mông Khuyết cần ở lại hơn là hiện thân, tốt nhất có thể nhất cử thay đổi thực lực của hai tộc, đặt vững cơ sở thắng lợi. Còn nữa, Manaya hoài nghi, nhân tộc có cửu phẩm khai thiên mới đản sinh. Tỷ như Hàn Sơn đã rất lâu rồi chưa có lộ diện. Nếu Mông Khuyết bại lộ, nhân tộc chắc chắn sẽ có biện pháp ứng đối. Hắn cân nhắc vì Mặc tộc, cân nhắc vì Mông Khuyết. Hết lần này tới lần khác, Mông Khuyết còn không có lĩnh tình. Những năm này càng làm càng trước mặt hắn. Vương chủ đại nhân không cho phép hắn rời Bất Hồi Quan, hắn lại sinh ra suy nghĩ phân quyền. Manaya quá sức hối hận, năm đó hơn 10 tiên thiên vực chủ thi triển dung quy chi thuật. Vì sao lại là tên này thành công? Manaya tự phó, mình không phải là hạng người lạm dụng quyền vị. Hắn làm hết thảy chỉ là vì Mặc tộc nhất thống chư thiên. Nhưng mà Mông Khuyết muốn phân quyền là quyết không thể nào đáp ứng. Chấp chưởng Mặc tộc nhiều năm như vậy, hắn so với bất luận một ai đều rõ ràng hơn. Cũng may, vương chủ đại nhân vẫn tin tưởng hắn, đối mặt rất nhiều lần thỉnh cầu của Mông Khuyết, chỉ lấy dẹp An Phủ làm chủ, chưa từng thật sự đáp ứng. Chỉ là tên này cứ ở bên cạnh nói nhảm hết bài này sang bài khác để cho người ta phiền lòng. Manaya cố gắng không nghe Mông Khuyết ồn ào truyền đạt từng đạo mệnh lệnh. Chợt có tiếng cuồng tiếu từ nơi nào đó truyền đến, xen lẫn vô biên vui sướng. Trong đại điện, Manaya đang xử lý tình báo, thậm chí Mông Khuyết ồn ào không nghỉ, không khỏi liếc nhau, đều nhìn ra nghi hoặc trong mắt nhau. Không nghe nhầm, tiếng cười kia là của vương chủ đại nhân. Mà nơi phát ra thanh âm, đúng là mặt sào của vương chủ đại nhân. Manaya vội vàng lao ra ngoài, Mông Khuyết không cam lòng rớt lại sau, cũng vội vàng đuổi theo. Tiếng cười dài một lúc lâu, đến khi hai vị ngụy vương chủ đến trước mặt sào, vương chủ mới dần dần thu tiếng cười. Vào đi! Manaya cất bước, liền muốn bước vào bên trong. Mông Khuyết lại cố ý đi đầu một bước, đi đằng trước hắn. Manaya thấy vậy thì lơ đễnh, chỉ yên lặng cùng đi sau lưng hắn. Rất nhanh, trong mặt sào, hai ngụy vương chủ gặp được vương chủ đại nhân. Mông Khuyết hỏi, đại nhân, ngài có chuyện gì vui sao? Mặt Úc vui vẻ gật đầu, không sai, là ta có việc mừng. Hắn không nói rõ, người gặp việc vui, tinh thần thoải mái. Mặt tộc cũng không có ngoại lệ, lúc này hắn còn muốn khảo giác hai phụ tá đắc lực. Các người nói xem, vui này đến từ đâu? Mông Khuyết khẽ giật mình, lập tức vào đầu bứt tai, hắn là ngụy vương chủ, không sai, nhưng xưa nay lấy tính khí nóng nảy, tính tình thẳng thắn mà xưng. Loại chuyện cần động não không phải là cường hạng, sầu mi khổ kiểm suy nghĩ một lát, ngượng ngùng cười. À, đại nhân à, ty chức nghĩ không ra. Tiếp tục suy nghĩ đi, vương chủ nhàn nhạt nói. Mông Khuyết thăm dò mà nói. Tiền tuyến chiến trường, mặt tộc ta đại thắng, giết vô số cường giả nhân tộc. Nếu là như vậy, vương chủ đại nhân vui cũng có thể hiểu. Mặt Úc nhàn nhạt liếc nhìn hắn từ chối cho ý kiến, lại quay sang nhìn Manaya. Manaya, còn ngươi thì sao, cảm thấy như nào? Manaya suy nghĩ rồi nói. Chẳng lẽ sơ thiên đại cấm có gì tiến triển hay sao? Mặt Úc cười nói. Không sai, Manaya ngươi luôn thông minh. Chính là sơ thiên đại cấm có tiến triển. Manaya khoe khoang cười một tiếng, không quá đắc ý, là không hiện quá phần khiêm tốn. Mông Khuyết lập tức không phục. Sao ngươi có thể nghĩ tới? Manaya mặc kệ hắn tự nhủ, đây không phải chuyện quá rõ ràng hay sao? Ngươi ngu xuẩn như vậy mới nhìn không thấu. Lại nghe vương chủ đại nhân nói. Ngươi giải thích cho hắn nghe đi. Vương chủ đại nhân đã lên tiếng, Manaya chỉ có thể tuân theo, mở miệng nói. Những năm gần đây, vương chủ đại nhân luôn ở trong mặt sào, chưa từng rời đi nửa bước. Sự vụ lớn nhỏ đều có ta xử lý. Chuyện tiền tuyến rất là bình thường, ta sẽ không quấy rầy đến đại nhân. Cho dù tiền tuyến chiến trường thật sự đại thắng, tin tức sẽ truyền đến ta trước. Ta đã không nhận được, vậy dĩ nhiên không phải là tiền tuyến chiến trường. Mà những năm gần đây, vương chủ đại nhân chỉ đang cố gắng câu thông với các tộc nhân trong đại cấm sơ thiên. Ngàn năm trước, đại nhân từng nói các tộc nhân đang suy nghĩ biện pháp phá giải đại cấm, tìm kiếm sơ hở. Hôm nay, đại nhân mừng rỡ, nhất định là đại cấm truyền về tin tức tốt. Mông Khuyết nghe xong nhíu chặt mày, tuy được Manaya giải thích rõ ràng, nhưng hiển nhiên vẫn còn chưa phục. Mặt Úc nói. Mông Khuyết à, ngươi học thêm Manaya đi. Đối phó nhân tộc, thực lực mạnh không nhất định có tác dụng. Phải biết dùng đầu óc. Chuyện của địch ô năm xưa, ngươi cũng biết. Xem thường nhân tộc thì không có kết quả gì tốt đâu. Lúc này Mông Khuyết mới trung thực. Cẩn tuân đại nhân chi mệnh, Mông Khuyết nhớ kỹ. Manaya nói. Đại nhân à, sơ thiên đại cấm truyền về tin tức gì? Mặt Úc tươi cười đáp. Có một nhóm tộc nhân đã thành công thoát khỏi sơ thiên đại cấm. Tình báo cơ mật như vậy, nếu là mặt tộc bình thường, đương nhiên không có tư cách biết. Có điều nơi này chính là hai vị ngụy vương chủ, Mặt Úc không cần phải che giấu. Chương 5693. Không ngờ có tộc nhân trốn ra khỏi sơ thiên đại cấm. Manaya trong nháy mắt hiện ra ngàn vạn suy nghĩ, cũng vui vẻ không thôi. Đây thật sự là thiên đại hỷ sự. Rồi lại hỏi, đại nhân à, các tộc nhân có vương chủ hay không? Mặt Úc lắc đầu. Tình huống bên trong đại cấm sơ thiên, người cũng rõ ràng. Bây giờ có cường giả nhân tộc khống chế, các tộc nhân tốn thời gian ngàn năm, thấy được kẻ hở đã là không dễ dàng rồi. Vương chủ trốn ra, động tĩnh quá lớn, sợ rằng sẽ bị cường giả kia phát giác, cho nên chỉ đều là tiên thiên vực chủ. Manaya hiểu rõ, lén lén lúc lúc trốn ra khỏi đại cấm sơ thiên, tự nhiên là không thể bị lộ ra. Nếu không, cường giả nhân tộc tại trấn đại cấm kia động chút tay chân, khả năng sẽ để cố gắng ngàn năm hóa thành hư ảo. Bây giờ số lượng cường giả mặt tộc cố nhiên không ít, nhưng tiên thiên vực chủ còn xa, không sánh bằng năm xưa. Nhiều năm chinh chiến, các tiên thiên vực chủ chiến tử nơi xa trường là vô số. Bây giờ tiên thiên vực chủ còn sống đã không đủ 1/10 lúc đỉnh phong. Bên trong đại cấm sơ thiên lại có không ít vực chủ tiên thiên. Bọn hắn có thể trốn ra, đối với mặt tộc vào lúc này là một cổ trợ lực to lớn. Mặt Úc nói, số lượng tộc nhân không coi là nhiều, nhưng dần dần sẽ có càng ngày càng nhiều tộc nhân trốn khỏi đại cấm sơ thiên. Manaya hơi có vẻ hiếu kỳ. Đại nhân à, sơ thiên đại cấm đã có cường giả nhân tộc tỏa trấn. Các tộc nhân làm thế nào mà qua mắt được cường giả kia? Hắn không phải hoài nghi bản sự của các tộc nhân, hắn chỉ sợ đây là âm mưu quỷ kế của nhân tộc. Cùng nhân tộc tranh phong nhiều năm, Manaya đã tạo thành thói quen cân nhắc tất cả tình huống có khả năng phát sinh. Mặt Úc tán dương nhìn Manaya, hiển nhiên cũng rõ Manaya đang lo điều gì. Hắn giải thích. Trước đây đã nói với người, cường giả nhân tộc này thực lực kém xa thường. Nói chung chính là một tên nhân tộc cửu phẩm phổ thông. Năm đó hắn còn tự cho là thông minh, chủ động mở rộng một lỗ hổng, phối hợp đại quân nhân tộc chặn giết tộc nhân. Ngàn năm qua, chiến tranh chưa từng đình chỉ, tộc nhân trong đại cấm cũng cố ý duy trì cục diện như thế. Dù chết thương không nhỏ, là có thể liên lụy tâm thần của hắn, thậm chí không tiếc tống tán tính mệnh mấy vị vương chủ, rất nhiều hy sinh, chỉ vì không để cho hắn có thể phân tâm chú ý. Manaya hiểu rõ, nếu là cường giả nhân tộc tòa trấn đại cấm sơ thiên, toàn bộ tâm thần đều tại lỗ hổng. Như vậy thì những vị trí khác liền suy yếu trên phạm vi lớn. Kể từ đó các tộc nhân tự nhiên có cơ hội lén lút làm việc. Mà trải qua ngàn năm cố gắng, các tộc nhân bên trong đại cấm cuối cùng cũng thành công. Đây tuyệt đối là đại thủ bút. Dù sao, vì làm cho cường giả nhân tộc không thể phân tâm, ngay cả vương chủ đều hy sinh mấy vị. Xem ra, nhân tộc khống chế đại cấm sơ thiên kia xác thực rất kém xa với thường. Những tộc nhân này trốn ra, hắn cũng không hay biết. Manaya lập tức yên tâm. Mông Khuyết nghe nửa ngày, đến giờ mới mở miệng nói. Đại nhân à, những tộc nhân kia chưa bao giờ rời đại cấm sơ thiên, không quen thuộc đối với ngoại giới. Có cần ta tiến đến tiếp ứng hay không? Từ khi tấn thăng Ngụy Vương chủ cho tới nay, hắn cứ mãi phải trốn trong Bất Hồi Quan, thật sự là bị đè nén đến cực điểm. Vương chủ đại nhân không để hắn đi tiền tuyến chiến trường giết địch, đi tiếp ứng những tộc nhân kia chắc là không có vấn đề chứ. Mặt Úc còn chưa đáp, Manaya đã chém đinh chặt sắt. Không thể nào. Mông Khuyết lập tức trợn mắt đối mặt. Có gì mà không thể? Manaya nhàn nhạt liếc nhìn hắn. Dương Khai đang ở ngoài Bất Hồi Quan. Nếu người đi, hắn ta lập tức có thể phát hiện hành tung của người. Nếu như vậy, để người ẩn tàng cho thế này thì có ý nghĩa gì? Mông Khuyết há to miệng không phản bác được. Biệt khuất hận không thể rủ Manaya đánh nhau một trận. Mặt Úc gật đầu. Manaya nói không sai. Mông Khuyết, người không thích hợp lộ diện đâu. Thậm chí những tộc nhân kia không thích hợp đến Bất Hồi Quan. Manaya khom người. Đại nhân anh minh, nếu để Dương Khai thấy hành tung của những tộc nhân này, hắn chắc chắn có thể nghĩ đến đại cấm sơ thiên đã xảy ra vấn đề. Tới khi đó chỉ cần cường giả nhân tộc kia hơi động chút tay chân, tu bổ sơ hở của đại cấm, ngàn năm cố gắng của các tộc nhân sẽ hóa thành hư ảo. Còn xin đại nhân đưa tin để những tộc nhân kia tìm nơi tu chỉnh, chờ đợi cơ hội tốt, vạn lần chớ bị bại lộ. Mặt Úc nói, được, mà Bất Hồi Quang cũng cần đưa vật tư đến. Các tộc nhân cơ bản đều có thương tích, bọn hắn cần vật tư chữa thương. Việc này giao cho ngươi xử lý. Dạ, tuân lệnh. Manaya lĩnh mệnh. Manaya làm việc vô cùng ổn thỏa, cân nhắc đến việc Dương Khai ẩn nấp ở ngoài Bất Hồi Quang, tùy thời giám sát động tĩnh, muốn đối ngoại chuyển vận vật tư, chỉ có thể bắt đầu những đội ngũ khác khai thác vật tư, tránh cho Dương Khai sinh nghi. Rất nhanh, đại lượng vật tư lặng lẽ bị đưa ra ngoài, từ trong các căn cứ khai thác vật tư lại có mặt tộc lặng lẽ rời đi, tán ra quanh mặt chi chiến trường. Bên trong đại cấm sơ thiên không ngừng có vực chủ lặng lẽ trốn ra. Ô Quản thực lực không đủ, tâm thần bị kềm chế, căn bản khó mà phát giác. Những vực chủ này không có ý muốn đi tập kích Thối Mặt Quân. Tập kích Thối Mặt Quân không có ý nghĩa, sẽ chỉ là đánh rắn động cỏ, mà là lập tức ẩn nấp, rời xa sơ thiên đại cấm, theo Manaya chỉ dẫn hội tụ về từng phương. Vì tránh bị cường giả nhân tộc tọa trấn đại cấm phát giác ra, mỗi một lần đều không có quá nhiều vực chủ trốn ra, tránh cho động tĩnh quá lớn. Cơ bản duy trì tần suất mỗi một tháng sẽ có 2-3 vực chủ trốn ra. Những vực chủ này cần đánh đổi một số thứ. Chính như Ô Quản chủ động rộng mở lỗ hổng, chỉ có thể cho các vực chủ xông ra. Nếu vương chủ cưỡng ép thông qua sẽ bị thụ thương. Tất cả vực chủ từ bên trong sơ thiên đại cấm trốn ra đều có thương thế nặng nhẹ không đồng nhất. Chính là có nguyên nhân này, Mặt Úc mới muốn Manaya vận chuyển đại lượng vật tư. Những tiên thiên vật chủ này còn mang ra không ít mặt xào. Muốn ấp mặt xào cần có vật tư. Đến khi mặt xào được ấp thành công, bọn hắn có thể tiến vào mặt xào chữa thương, chờ đợi Manaya triệu hoán, hội tụ thành một cổ lực lượng khổng lồ cho nhân tộc một kích chí mạng. Hết thảy đều tiến hành trong bóng tối. Số lượng vật chủ ngày càng nhiều, nhân tộc quả nhiên không chút phát giác. Bên ngoài Bất Hồi Quang, Dương Khai mới nhận vật tư từ một lãnh chúa, sau khi điều tra một phen không khỏi nhíu mày. Trở về nói cho Manaya biết, lần sau còn dám cắt xén vật tư, bản tọa tự mình động thủ đi lấy. Những năm gần đây, Manaya càng ngày càng quá đáng, giao cho mình ngày càng ít vật tư, phẩm chất không lớn bằng lúc trước. Việc này khiến cho Dương Khai không khỏi cảnh giác. Mặt tộc đến cùng đang giở trò quỷ gì? Manaya là người thông minh, hẳn phải biết cắt xén vật tư sẽ dẫn phát hậu quả gì. Tuy nói cho tới nay, mặt tộc đều giao cho hắn không có đủ ba thành, nhưng ban đầu số lượng phẩm chất đều rất khả quan, còn những năm gần đây cái gì cũng giảm, lần sau giảm hơn lần trước. Lãnh chúa kia thấp thỏm lo âu đáp. Dạ vâng, ta nhất định sẽ báo cáo lại. Cút đi. Dương Khai phất tay. Lãnh chúa kia lập tức hóa thành một đoàn mặt vân, cấp tốc bỏ chạy. Nhìn Bất Hồi Quang một lát, Dương Khai khẽ nhíu mày. Manaya làm vậy là có thâm ý gì? Hắn không tin tổng lượng vật tư mà mặt tộc khai thác trở nên ít. Mặt chi chiến trường rộng lớn như vậy, chỉ cần mặt tộc dụng tâm khai thác, vật tư là kiên quyết không có thiếu. Lần sau nếu còn vậy, hắn sẽ tự tay đi cướp về. Xoay người, Dương Khai lao vào sâu trong hư không. Này, đã đến ước định trăm năm với bọn người Âu Dương Liệt. Ngàn năm qua, mấy vạn tướng sĩ khai thác vật tư coi như xuôi gió xuôi nước. Có cố gắng của bọn hắn, các tướng sĩ trên tiền tuyến mới có thể có vật tư dư giả tu hành chữa thương chém giết mặt tộc. Dương Khai lần lượt đem vật tư đoạt được từ mặt tộc, cùng vật tư võ giả nhân tộc khai thác trở về. Dù bôn ba mệt nhọc một chút, nhưng mà cũng vui vẻ chịu đựng. Phóng nhãn nhân tộc bây giờ cũng chỉ có hắn là có năng lực này. Một đường hướng vị trí bọn người Âu Dương Liệt trú lưu trăm năm trước, không ngừng cảm ứng vị trí Không Linh Châu. Không đến mấy ngày, Dương Khai liền phát giác, đám người Âu Dương Liệt đã rời vị trí khai thác trăm năm trước. Dương Khai cũng không suy nghĩ gì, loại sự tình khai thác vật tư này cũng không thể nào một mực dừng ở một nơi. Mỗi một khu vực bị khai thác hoàn tất, tự nhiên là phải tìm kiếm chỗ tiếp theo. Ngàn năm qua, mấy vạn võ giả đã chuyển dời vị trí khai thác nhiều lần. Mà đối với Dương Khai, chỉ cần bọn người Âu Dương Liệt tùy thân mang theo Không Linh Châu, hắn sẽ có thể nhẹ nhàng định vị. Thôi động không gian pháp tắc, Dương Khai phóng ra một bước, thân ảnh cấp tốc mờ nhạt. Ngay sau đó, người đã hiện thân bên cạnh Âu Dương Liệt. Không kịp hàn huyên, chợt nghe một thanh âm truyền vào tai. Xuyệt! Dương Khai theo bản năng thu liễm khí tức, quay đầu liếc mắt nhìn xung quanh, lập tức nghi ngờ hơn. Không thấy bóng dáng những người khác. Không phải tràn cảnh náo nhiệt, mấy vạn bà giả phân tán các nơi hư không, cố gắng khai thác vật tư như những lần trước thấy. Nơi này có vẻ như chỉ có một mình Âu Dương Liệt, mà hắn lại còn cực kỳ cẩn thận, giống như đang phòng bị điều gì. Chỗ này là một mảnh vỡ phù lục, mảnh vỡ không lớn. Mảnh vỡ như này có vô số trên mặt chi chiến trường, khắp nơi đều có thể thấy. Hắn chui vào một cây hố nhỏ thu liễm khí tức, nếu không cẩn thận điều tra sẽ không phát hiện được. Đang làm gì vậy chứ? Chương 5694. Nhìn bên kia kìa. Âu Dương Liệt truyền âm đồng thời chỉ hướng. Dương Khai quay đầu nhìn, thấy một tòa càn khôn đã chết đi bao lâu. Thiên địa vĩ lực không còn tồn tại, thiên địa đại đạo sụp đổ tàn lụi từ lâu. Dạng càn khôn như này tại mặt chi chiến trường chỗ nào cũng có. Quá khứ bọn chúng có lẽ phồn hoa, từng có ước vạn sinh linh sinh hoạt trong đó. Nhưng đến hôm nay chỉ là hoàn toàn tĩnh mịch. Vô luận là đối với nhân tộc hay mặt tộc, giá trị dạng càn khôn này chỉ là khai thác đủ loại vật tư còn sót. Âu Dương Liệt muốn Dương Khai xem, tự nhiên không phải tòa càn khôn này, mà là đồ vật nào đó bên trên càn khôn. Đó là một thứ lạ kỳ, cao tới mấy trăm trượng, nguy nga như núi nhỏ, bốn phía tràn ngập nồng đậm mặt chi lực lạ kỳ. Nó cắm rễ thật sâu trên càn khôn này, giống như cùng càn khôn này hòa làm một thể. Mặt sao? Dương Khai kinh hãi. Nơi này lại có mặt sao, hơn nữa quy mô này thấp nhất là một tòa vực chủ mặt sao, mà lại có thể là vương cấp mặt sao. Nơi này sao có thể có mặt sao được? Trong lòng của Dương Khai không khỏi nổi lên nghi vấn. 10 năm trước, ta với những người khác dời vị trí khai thác, tới đây điều tra tình hình. Trong lúc vô tình đã phát hiện ra vật này. Bởi vì không tiện bại lộ, lại càng không biết có bao nhiêu cường giả mặt tộc, cho nên bọn người Âu Dương Liệt quyết định lặng yên theo dõi kỳ biến. Do Âu Dương Liệt chờ Dương Khai đến, những người khác thì dẫn mấy vạn võ giả cách xa mảnh khu vực này đi nơi khác tiếp tục khai thác vật tư. Một lần này chính là 10 năm. Dù sao trước giờ đều là Dương Khai chủ động tới tìm bọn hắn. Bọn người Âu Dương Liệt căn bản không có cách nào bắt được liên lạc cùng với Dương Khai. Âu Dương Liệt tính toán thời gian, cũng may là Dương Khai hiện thân đúng lúc. Dương Khai ngưng thần quan sát, phát hiện đây xác suất lớn là một tòa vương cấp mặt sào. Sở dĩ không có quy mô vốn nên có, hẳn là chưa ấp hoàn toàn, mà mặt chi lực trong mặt sào không phóng xạ tứ phương, mà là tận khả năng ngưng tụ, như vậy sẽ tránh được lãng phí không cần thiết. Lúc sư huynh phát hiện ra mặt sào, nó vẫn là như thế sao? Âu Dương Liệt nhẹ nhàng gật đầu, chưa từng có biến hóa. Có thấy mặt tộc nào ra vào hay không? Không thấy. Âu Dương Liệt lắc đầu. Thật kỳ quái, vương cấp mặt sào sừng sững tại cái nơi hẻo lánh này, hơn nữa còn không có mặt tộc ra vào. Chẳng lẽ là bị mặt tộc vứt bỏ từ rất sớm trước kia? Chuyện này cũng không đúng. Mặt sào là thứ tồn tại rất lạ kỳ, giữa chúng có liên hệ. Nếu có vương cấp mặt sào bị vứt bỏ ở đây, mặt tộc rất dễ dàng tìm về, cũng nhất định sẽ tìm về vì độ trân quý của nó. Vậy mà 10 năm nay, Âu Dương Liệt không thấy bất kỳ mặt tộc nào ra vào. Nói cách khác, mặt tộc biết sự tồn tại của nó, lại chưa từng để ý tới. Hơn nữa, nội bộ mặt sào không có khả năng không có mặt tộc. Tối thiểu nhất sẽ có tạp binh, dùng để cảnh giới hoặc khai thác vật tư. Nhưng đây là hoàn toàn ngược lại, không có bóng dáng một ai. Sư đệ, hay là để ta đi do thám? Âu Dương Liệt trưng cầu ý kiến, hắn đã rất muốn làm như vậy, chỉ là không biết tình hình trong mặt sao, không dám có hành động thiếu suy nghĩ, mãi mới chờ cho tới khi Dương Khai tới. có Dương Khai lượt trận, hắn đi dò thám thì sẽ không có vấn đề gì. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Để ta đi. Bây giờ thế cục không rõ, nhất định phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Bạn nhất trong mặt sào có vương chủ, Âu Dương Liệt tiến lên là muốn chết. Ngược lại, Dương Khai thật ra trêu chọc vương chủ, thì vẫn có thể chạy trốn. Được rồi, ta lượt trận cho sư đệ. Âu Dương Liệt gật đầu đáp ứng. Sư huynh, phải cẩn thận a. Dương Khai căn dặn, một bước phóng ra, thân ảnh đã chui vào trong hư không. Vô luận như nào cũng phải tìm hiểu rõ ràng tình huống bên trong mặt sao. Đã có quyết đoán, vậy liền không cần phải do dự. Chớp mắt sau, trên mặt sao, Dương Khai đột ngột hiện thân. Một vòng đại nhật lóa mắt chiếu rọi tứ phương. Cho dù cách xa trăm vạn dặm, Âu Dương Liệt vẫn có thể cảm nhận được uy thế cường đại từ một kích này. Đại nhật huy hoàng, kim ô đề minh đổ ập xuống mặt sao. Trong chớp mắt, bạo phát ra quang mang, khiến cho hư không sáng như ban ngày. Mặt sào mấy trăm trượng như bông tuyết dưới kiêu dương, trong nháy mắt tan rã. Cùng lúc này Âu Dương Liệt phát giác, từ trong mặt sào, mười mấy đạo khí tức cường đại liên tiếp hiện ra. Cảm thụ được từng đạo khí tức mạnh yếu, Âu Dương Liệt thở vào một hơi. Tình huống còn chưa hỏng bét đến mức khó mà giải quyết. Trong mặt sào kia, lại ẩn giấu mười vực chủ, không có vương chủ. Mà đối với Dương Khai, chỉ cần không có vương chủ, vậy hắn chính là vô địch rồi. Vừa nghĩ tới đây, chợt có một đạo khí tức vực chủ chôn vùi. Thật nhanh! Trong nháy mắt, một vực chủ chết ngay lập tức. Tốc độ như vậy thật là làm hắn theo không kịp. Còn chưa cảm khái xong, lại có khí tức vực chủ biến mất. Âu Dương Liệt lập tức cảm thấy bất lực. Không biết là Dương Khai quá mạnh, hay là những vực chủ này quá yếu. Bởi vì khoảng cách của hắn quá xa cho nên cảm thụ không rõ ràng. Bên kia, một đạo kim ô chú nhật phá hủy mặt sào. Đồng thời, Dương Khai cũng luôn cảnh giác khả năng tồn tại vương chủ. Cũng may trong mặt sào này không có vương chủ, chỉ có vực chủ, mà lại tất cả đều là vực chủ tiên thiên. Kim ô chú nhật vốn chỉ là thăm dò, không ngờ lập được đại công. Bị thần thông pháp tướng này bao trùm, không những mặt sào bị hủy, 10 vực chủ đều bị đả thương. Nhưng rất nhanh, Dương Khai cảm thấy không đúng. Thương thế của những vực chủ này không hoàn toàn là do kim ô chú nhật. Dù sao đều là vực chủ tiên thiên, bản thân thực lực cường đại. Coi như thụ thương, thương thế cũng không nên rõ ràng như vậy. Trong chớp mắt, Dương Khai kịp phản ứng. Những tiên thiên vực chủ này vốn đều có thương tích trong người. Bọn hắn trốn trong mặt sào để chữa thương, cho nên mới không có phòng bị. Vốn là có tổn thương mang theo, lại ăn một đạo kim ô chú nhật, tất nhiên là tổn thương càng thêm tổn thương. Hơn 1.000 năm trước, Thánh Linh Tổ Địa, Dương Khai đối mặt một vực chủ tiên thiên trạng thái toàn thịnh, còn có thể ba chiêu giết chết. Mặc dù khi đó dùng chút mưu kế, nhưng dù không dùng mưu, trong vòng 10 chiêu giết tiên thiên vực chủ là không có vấn đề. Mà hôm nay hắn vô luận tu vi hay đại đạo so với này ngày xưa tất nhiên là có tinh tiến. Một tiên thiên vực chủ trạng thái toàn thịnh đứng trước mặt hắn đã không cần 10 chiêu, không cần mưu kế. Hắn có lòng tin trong vòng 3 chiêu giết chết. Những vực chủ này còn có thương tích, vốn chưa khôi phục đỉnh phong. Bị đánh lén luống cuống tâm thần, lại đen đuổi gặp phải sát tinh Dương Khai, kết quả đã quá rõ. Trong chớp mắt đã có 2 tiên thiên vực chủ tan xác. Đồng tĩnh khí tức tàn lụi kia khiến các vực chủ khác quá sợ hãi, vô ý thức coi kẻ đánh lén bọn hắn là cửu phẩm nhân tộc. Nhưng cẩn thận cảm giác lại phát hiện đây chẳng qua là một bát phẩm mà thôi. Ngoài giới vậy mà hung hiểm như vậy sao? Lúc nào bát phẩm nhân tộc lại cường đại như vậy rồi? Phải biết bọn hắn đều là vực chủ tiên thiên, thực lực cường đại. Nếu các vực chủ bất hồi quan đối mặt tình huống này, khẳng định đã vội vàng kết trận chung ngự cường địch. Nhưng mà những vực chủ này chưa bao giờ diễn luyện trận thế, càng chẳng có chút khái niệm đối với trận thế. Trong lúc vội vàng nào có biện pháp ứng đối, chỉ theo bản năng bắt đầu vây công Dương Khai. Mặt chi lực cuồn cuộn, mặt vân phiêu đảng, thiên địa vĩ lực cũng đang kích động không ngớt. Hư không yên tĩnh biến thành chiến trường giết chóc. Thường lòng thường liên tục phóng xuất, từng đạo đại nhật bạo diệt bốc lên, hủy sái lấy lực lượng cường đại. Thời không đại đạo, thậm chí rất nhiều đạo cảnh diễn dịch trên trường thương. Lấy bản thân làm trung tâm, xen lẫn thành một tấm võng giết chóc kín không kẽ hở. Trong lưới lớn vô hình, từng tiên thiên vực chủ như con mồi bị bao phủ, giãy dụa gầm thét, là khó tránh khỏi vận mệnh bị phan chết. Ở nơi xa, Âu Dương Liệt ngây người, từng đạo khí tức cường đại cấp tốc tàn lụi. Tiểu tử này sao dữ dội như thế? Bát phẩm lão tướng như mình trước mặt hắn, cảm thấy ngay cả tư cách sách dày cũng không xứng. Tất cả mọi người đều là tu giả khai thiên, đều là bát phẩm đỉnh phong, vì sao lại chênh lệch lớn như vậy? Hắn nghĩ không ra. Các vực chủ tiên thiên dù có thương tại thân, tất nhiên vẫn không phải tùy tiện có thể giết. Bản năng phản kích vẫn không thể nào khinh thường. Đổi lại là bất kỳ bát phẩm nào khác, dù có thế công cường đại, dưới hoàn cảnh tứ phía đều là địch nhân như này cũng khó có thể bền bỉ. Nhưng Dương Khai thì khác, chỉ thiếu chút nữa có thể đột phá thánh long, công kích từ các vực chủ rơi vào trên thân hắn, hắn hoàn toàn gánh vác được. Nên chỉ cần không phải chịu đựng công kích trong thời gian quá dài, Dương Khai cơ bản không có lo lắng về tính mạng, mặc dù lực càng vô dụng đối với hắn. Dương Khai chỉ cần tận khả năng tung ra sát chiêu. Nhiều khi hắn đều là lấy thương đổi thương, nhưng mà kết quả là hoàn toàn khác biệt. Dương Khai nhiều lắm là thân thể chấn động, thụ một ít thương thế, còn các vực chủ đại khái là chết ngay tại chỗ. Hơn 10 vực chủ được một lát đã tuần tự chết một nửa, 5 người còn lại phát giác không ổn, trong đó có một người gầm thét, xong liền chạy ra tứ tán. Bát phẩm này thực lực quá mức khủng khiếp, đã không phải là kẻ địch mà bọn hắn có thể ứng đối. Hiện nay chỉ có thể kỳ vọng chạy thoát. Nếu còn có thể sống, nhất định phải nhanh bái tin tức này về Bất Hồi Quan. Bỗng nhiên bộc phát đại chiến, chẳng những hủy đi vương cấp mặt xào, đồng thời làm cho các tiên thiên vực chủ tử thương phân nửa. 5 thân ảnh còn lại lập tức toàn thân chấn động, tuôn ra mặt chi lực, hóa thành 5 đám mặt vân, phân các phương hướng khác nhau mà chạy trốn. Cường giả nhân tộc như vậy đã không phải bọn hắn có thể đối phó, nếu tiếp tục dây dưa, đích thị là kết quả toàn quân bị diệt. Ngưng! Một tiếng quát chói tai truyền ra, thôi động không gian pháp tắc, hư không liền đông cứng. 5 đám mặt vân phản vất rùi mũi rơi vào trong nhựa cây. Trong khó khăn đối kháng không gian trói buộc, từng tấc na di thân thể mình, trong mắt mỗi vực chủ đều tràn đầy kinh hãi. Chương 5695. Dương Khai cũng đồng thời phóng ra thương long thương, long ngâm gào thét nổ vang. Trên trường thương hiện ra một thân ảnh thương long trực tiếp xuyên qua thân thể một vực chủ. Thương long thương quay về, ngay sau đó là một tiếng động phá toái. 4 vực chủ còn lại thấy vậy lập tức điên cuồng thôi động lực lượng phá không gian chi thuật. Tiếng vang rầm rầm, hư không nghiền nát. Nhưng 4 vực chủ còn lại kia thấy tình thế không ổn, điên cuồng thúc giục lực lượng, phá không gian chi thuật của Dương Khai. 4 đám mặt vân lần nữa chạy trốn, đều miệng lớn nôn ra máu, cưỡng ép tránh thoát không gian kia trói buộc, thì bọn hắn cũng phải trả cái giá lớn. Chớp mắt chạy được 100.000 dặm, một vực chủ trong lúc cấp bách quay đầu liếc nhìn, đã không thấy thân ảnh của cường giả nhân tộc kia. Còn chưa kịp thở phào, bỗng phát giác, hư không phía trước khác thường. Quay đầu nhìn lập tức sợ vãi linh hồn. Phía trước, một thân ảnh từ hư hóa thực, ngay sau đó thản nhiên hướng hắn đâm ra một thương. Khi tức tử vong ập đến, vực chủ này nổi giận gầm thét, mặt chi lực tuôn ra như sóng triều đẩy về phía trước. Thế công trường thương hơi chậm lại, nhưng chỉ trong nháy mắt, rất nhiều đạo cảnh lại phục lệ sát cơ. Vực chủ này dốc hết toàn lực, thôi động mặt chi lực cấu trúc phòng tuyến. Lại như giấy mỏng không chịu nổi một kích. Trường thương thu lại, mặt chi lực băng tán. Trước mặt đã không còn thân ảnh của cường giả nhân tộc kia. Vực chủ này biết chắc hắn đã đi truy sát tộc nhân khác. Hắn lặng lặng đứng tại chỗ, trên mặt tràn đầy thần sắc không thể tin. Nhân tộc, sao lại xuất hiện cường giả như này? Giết bọn hắn như giết gà giết chó. Người này đến cùng là ai? Không có đáp án. Điểm cuối của sinh mệnh, hắn cảm nhận được cách đó không xa, bộc phát ra lực lượng cuồng bạo. Ngay sau đó, đồng bạn bạo thành một đám huyết vụ. đối mặt địch nhân không thể chống lại, phân tán chạy trốn không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng trước không gian thần thông quỷ dị khó lường, mặc dù lựa chọn chính xác cũng sẽ không có kết cục tốt. Nhóm vực chủ liên thủ, Dương Khai muốn giết bọn hắn còn cần trả giá một ít. Nhưng đánh bại từng người thì hoàn toàn có thể giết chết mà không chút tổn hao. Một lát sau, Dương Khai trở về. Chính thấy Âu Dương Liệt đang cuồng bạo thiên địa vĩ lực, điên cuồng công kích một tên vực chủ tiên thiên. Đánh tiên thiên vực chủ không ngừng lùi, thần sắc tuyệt vọng. Cuối cùng, năm vực chủ bị Dương Khai giết chết tại chỗ, truy sát giết chết ba tên, còn một tên hắn không để ý. Bởi vì vực chủ này chạy đúng hướng mà Âu Dương Liệt ẩn tàng, Âu Dương Liệt nhất định sẽ không bỏ mặc. Âu Dương Liệt bị nghẹn quá lâu từ khi bị mễ đầu to an bài đến mặt chi chiến trường, thủ hộ nhân tộc khai thác vật tư. Bây giờ đã có ngàn năm. Ngàn năm qua, trừ việc mang những võ giả kia chuyển dời vị trí, chính là cảnh giới tứ phương. Thời gian có lẽ nhàn nhã, nhưng đối với hắn thì chẳng khác nào tra tấn. Hắn lúc nào cũng muốn trở về chiến trường, dù có thật sự chết trận, thật sự bị mặt tộc vực chủ chém giết, còn tốt hơn là sống qua ngày như vậy. Mãi mới có cơ hội được đấu một phen, Âu Dương Liệt nào có thể không dụng tâm, có thể nào không dùng sức, có thể nói là phát tiết hết nhẫn nhịn của ngàn năm nay. Nhất là đối thủ của hắn còn là vực chủ tiên thiên. Trước kia, khi còn tại chiến trường, không ít lần bị tiên thiên vực chủ khi dễ. Lần nào đại chiến, trên người hắn sẽ không thêm mấy vết thương mới. Mấy lần trọng thương gần chết, đều là bằng vào sinh mệnh lực cường đại mới gắng gượng vượt qua. Tâm tình buồn khổ ngàn năm rốt cuộc hôm nay có thể thống khoái mà phát tiết. Dương Khai không đến trợ trận, chỉ đứng bình tĩnh ở một bên. Khi tức vực chủ không ngừng suy yếu, cuối cùng cũng chôn vùi. Mặt huyết văng khắp nơi. Âu Dương Liệt đứng yên, cảm thụ được chiên ý cùng sát cơ cháy hừng hực. Thật lâu mới cắn răng quát. Thoải mái! Quả nhiên chém giết cường địch mới là thứ hắn khát vọng nhất. Xoay đầu chậm chậm thu liễm chiên ý. Sư đệ à, bọn người này vốn là bị thương sao? Nếu thật là một vị vực chủ tiên thiên trạng thái toàn thịnh, Âu Dương Liệt cũng có thể chiến một trận, nhưng tuyệt không có khả năng đơn thương độc mã đem người ta giết đi. Tại trong chiến đấu hắn cũng cảm nhận được, vị tiên thiên vực chủ này không phát huy ra hết thực lực, xa xa không bằng vực chủ Huyền Minh vực năm xưa hắn đụng trúng. Là liên tưởng chiến tích của Dương Khai trước đó tự nhiên sẽ có chỗ suy đoán. Dương Khai ngưng trọng gật đầu. Thường thế của bọn chúng còn không nhẹ. Âu Dương Liệt khó có thể lý giải. Sao bọn chúng lại thụ thương? Là ai đã thương? Mà lại sao bọn chúng trốn ở chỗ này chữa thương? Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Nơi này thật sự có quá nhiều điểm đa nghi. Chính như Âu Dương Liệt nghi hoặc. Mà lại bất kể là ai đã thương những tiên thiên vực chủ này. Quan trọng là bọn hắn tại sao phải ở nơi này chữa thương? Mặt tộc bình thường đều thích chữa thương tại Bất Hồi Quan. Bên kia có nhiều vương chủ cấp mặt sao. Lại có vương chủ mặt Úc tọa trấn, tính an toàn rất lớn. Như chuyện lần này, Âu Dương Liệt trong lúc vô tình phát hiện mặt sao này, Dương Khai lại vừa đúng lúc hiện thân. Kết quả là 10 tiên thiên vực chủ cùng một vương cấp mặt sao bị Dương Khai tận diệt. Tổn thất như vậy đối với mặt tộc là rất không nhỏ. Mặt tộc không có khả năng làm việc ngu xuẩn như vậy, bởi bây giờ mọi chuyện của mặt tộc là do Manaya phụ trách. Tên này là người có đầu óc, nhưng cụ thể là bởi vì nguyên nhân gì để 10 vực chủ tiên thiên chữa thương ở tận đây. Chuyện này đối với bọn họ là cực kỳ bất lợi, bởi nhân số khá nhiều, cùng chữa thương trong một mặt sao là rất ít hiệu quả. Chẳng lẽ nội bộ mặt tộc trở mặt nhau? Tên ngụy vương chủ Manaya kia muốn tự lập phe phái? Âu Dương Liệt nói, nếu thật như vậy, đây có thể miễn cưỡng giải thích mọi chuyện. Dương Khai lắc đầu. Manaya, hẳn là không có ý định này, cũng không có bản sự này. Manaya dù sao cũng chỉ là ngụy vương chủ, trên hắn còn có mặt Úc là vương chủ chân chính. Dù tâm tư có tự lập môn hộ, tiên thiên vực chủ khác há sẽ tùy tiện đi theo. Nhiều năm như vậy tiếp xúc cùng với mặt tộc, Dương Khai thấy, nội bộ mặt tộc có lẽ có một ít minh tranh ám đấu. Một số kẻ tự có tâm tư, nhưng đối ngoại, mặt tộc lại là chân chính bền chắc như thép, Manaya không thể nào làm ra chuyện ngu xuẩn như thế. càng làm cho Dương Khai cảm thấy không hiểu là những tên tiên thiên vực chủ này đến từ đâu. Ngàn năm qua, hắn một mực canh giữ ở bên ngoài Bất Hồi Quan, bởi vì cách mỗi 5 năm cần nhận vật tư, bản thân cũng không có chuyện quan trọng gì. Lưu ngoài Bất Hồi Quan còn có thể thừa cơ giám sát động tĩnh của mặt tộc. Chỉ có khi thời gian ước định với bọn người Âu Dương Liệt đến, hắn mới rời đi. Có điều mỗi lần đi sẽ không quá lâu, bình thường đều là 10 ngày nửa tháng, tối đa là 1 tháng, là khi trở về Tổng Phủ Ti giao phó vật tư, sau đó hắn sẽ lập tức trở về. Hắn chưa bao giờ thấy có tiên thiên vực chủ rời Bất Hồi Quan, xâm nhập mặt chi chiến trường. Thêm nữa là hắn vừa mới rời Bất Hồi Quan, lại có vực chủ ở đây chữa thương, thời gian không khỏi quá trùng hợp. Vả lại, mặt tộc không có bản sự đến giám sát hắn. Mặt tộc càng không tất yếu bẻ vời cho thêm chuyện. Bất Hồi Quan đông đảo vương cấp mặt xào, cần gì phải để 10 vực chủ chạy tới nơi này ấp một tòa vương chủ mặt xào, còn phải chen thành một đám. Những vực chủ này chẳng lẽ không phải đến từ Bất Hồi Quan? Dương Khai quay phắt người bay đến Càn Khôn kia. Âu Dương Liệt không rõ ràng cho lắm, vội vàng đuổi theo. Nơi này đã hóa thành bồn địa. Kim Ô chủ nhật không những phá hủy mặt xào, ngay cả hình dạng mặt đất đều bị cải biến. Dương Khai thần niệm giống như thủy triều phóng ra, rất nhanh có điều phát hiện. Lách mình rơi đến một nơi, nhặt lên một vật, đứng bên cạnh Âu Dương Liệt thăm dò một chút. Thất phẩm mộc hành, phẩm chất không tệ. Bên này còn có... Đang khi nói chuyện, thò tay đem một khối đá to bằng đầu người. Tảng đá kia hiện ra kim quang, bên trong có kim năng phun trào, rõ ràng không phải là vật phàm. Lục phẩm kim hạnh. Âu Dương Liệt cau mày nói. Một lát sau, hai người tìm được mấy trăm chủng vật tư thuộc tính khác nhau, mà phẩm chất đều rất không tệ. Những vật tư này rõ ràng không phải bản thân Càn Khôn này sinh ra, mà là từ trong mặt xào. Trong mặt xào kia, vốn nên chồng chất không ít vật tư. Những mặt chủ kia còn chưa kịp dùng, đã bị Dương Khai đánh đến tận cửa. Mặt xào bị hủy, những vật tư này cũng không còn nơi nương thân. Kết thúc tập 1228 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.